Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 314, quan giữ kho, khố quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Trương Hoa Đông ở huyện Châu Bình tỉnh Sơn Đông Phụng chỉ ra Tế Nam Nhạc đi theo đường Giang Hoài. Định nghỉ lại ở dịch trạm, đội tiền khu mở đường bẩm rằng trong trạm có chuyện quái dị, ngủ lại thế nào cũng có chuyện rắc rối. Trương không nghe cứ nghỉ lại, nửa đêm đang đội mũ đeo kiếm ngồi, chợt nghe có tiếng giày bước vào. Nhìn ra thì là một ông già tóc bạc, mũ đen đai đen, lấy làm lạ hỏi. Ông già dập đầu nói, ta là quan giữ kho, giám thủ kho tàng của đại nhân đã lâu rồi, may gặp ấn kiếm quang lâm, hạ quan xin được thôi giữ trách nhiệm nặng nề này. Trương hỏi trong kho còn bao nhiêu, ông già nói còn 23.500 lượng vàng. Trương nghĩ vàng nhiều dễ thiếu, hẹn lúc trở về sẽ kiểm lại, ông già vâng dạ lui ra. Trương tới Nam Trung, được biếu xén rất hậu, đến khi trở về nghỉ lại ở dịch trạm. Ông già lại tới ý kiến, Trương hỏi về tiền bạc trong kho, ông ta đáp. Đã điều hết qua Liêu Đông lo việc binh lương rồi. Trương thấy lời nói trước sau trái ngược rất ngạc nhiên, ông già nói. Lộc mệnh của đời người đều đã có số nhất định, thêm bớt một chút cũng không được. Đại nhân đi chuyến này muốn có bao nhiêu đã được bấy nhiêu, còn muốn gì nữa, nói xong ra đi. Trương kiểm lại số tiền được biếu xén, so với số trong kho ông già nói lần trước thì vừa đúng khớp mới than thở miếng cơm hớp nước cũng là tiền định, không thể mong cầu quá phận được. Cách Trương,